Đính hôn, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, có người từ giữa quan binh đi lê nhà quan Phúc nhìn qua. Chính là vị Đàm Đình Đàm đại nhân kia. Vừa nhìn thấy hắn, Hà quan Phúc trong lòng liền an tâm. Tiếp theo nghe thấy hắn mở miệng. Quan phủ muốn bắt, là ác quỷ trong đám người, không liên quan đến chư vị. Hắn đột nhiên nói một câu, các thí sinh xông vào đều ngẩn ra, nhưng hơi thở tiếp theo. Từ Viễn Minh bỗng nhiên ra lệnh một tiếng, quan phủ binh lập tức tiến vào trong đám người, thoáng cái liền đem những người ở trong đám người xúi dục cổ vũ, bắt ra. Các thí sinh còn chưa hiểu, Hà quan Phúc lại mở to hai mắt. Thì ra hai vị đại nhân Đàm Từ, thật sự phát hiện ác quỷ giấu trong đám người, ví dụ như Lý Mộc Hữu giờ phút này đã bị bọn họ bắt được. Nhưng Lý Mộc Hữu căn bản không chịu làm gương, làm bộ cười lạnh. Ác quỷ gì? Chúng ta đều là người đọc sách vào kinh thi, muốn vì người đọc sách thiên hạ đòi công bằng, các ngươi lại hành vi như vậy. Rốt cuộc là dụng ý gì? Hắn nói xong, liên hợp mọi người liền muốn xôn xao, thậm chí liếc mắt một cái thấy được Hà quan Phúc. Quan Phúc huynh, người cũng thấy rồi, bọn họ lại nói ta là ác quỷ. Lý Mộc Hữu không nghĩ tới hai người Đàm Từ lại có chuẩn bị, nhưng hắn cũng không sợ hãi, thấy Hà quan Phúc ở một bên, lập tức gọi người này. Người này khá có uy tín trong số các thí sinh, lập tức tất cả mọi người đều hướng Hà quan Phúc nhìn tới. Nhưng mà Hà quan Phúc vừa mở miệng, Lý Mộc Hữu ngây ngần cả người. Đừng giả vờ, người chính là ác quỷ, người tản bộ tiền tài xúi dục sinh sự, tối hôm qua ta thấy rõ ràng. Hắn nói xong, lớn tiếng kêu mọi người, các hắn không phải người tốt, thậm chí căn bản cũng không phải là thí sinh khoa cử, bọn họ là người có dụng tâm khác phái tới xúi dục. Đừng nghe họ, lời này vừa nói ra, Lý Mộc Hữu hoàn toàn ngây ngần cả người. Mà Đàm Đình đứng trước binh mã quan phủ, cười nhạt một tiếng. Còn muốn ngụy biện sao? Ngọn đuốc lấp lánh chiếu sáng khuôn mặt của mình, và ông đã ra lệnh cuối cùng. Lấy cho ta, lưu lại chỗ sống. Nếu nói Lý Mộc Hữu vừa rồi còn có tâm lý may mắn, lần này biến cố đột sinh, hắn đã biết mình bị nhìn thấu. Trốn thoát, sau khi hắn hô to một tiếng, đám người đột nhiên phát ra một trận động loạn. Hà quan Phúc chỉ thấy Lý huynh nghèo khó văn nhược trước kia, đột nhiên từ trong ống tay áo run ra đoàn đao, chiêu thức sắc bén đánh chết, người cùng hắn bị bắt cũng như vậy. Nhưng đám hắn ở giữa đông đảo quan binh, bất quá là làm khốn thú chi đấu mà thôi. Đám người Lý Mộc Hữu căn bản không thể thoát khỏi thiên la địa võng, hắn nhìn ra không còn, ở trên người dây thừng buộc tới, hô một tiếng. Vậy thì chỉ có một con đường chết. Nói xong, bỗng nhiên một đao CMV ngực mình. Hà quan Phúc khiếp sợ, không quá chớp mắt, Lý Mộc Hữu cùng thủ hạ tất cả đều ngã ở trong viện. Họ thực sự là những con quỷ. Trải qua biến cố này, tất cả thư sinh ở đây đều cứng đờ. Từ Viễn Minh tiến lên nhìn một phen, trở về nhíu mày với Đàm Đình. Thật sự đều đã chết. Đàm Đình im lặng, hắn cũng đoán được. Lập tức sai người kéo đám người Lý Mộc Hữu đến giữa sân, xếp chồng lên nhau, nhìn về phía thư sinh Hàn Môn kinh ngạc cứng đờ. Thấy không, trong các ngươi còn có nhiều tử sĩ không rõ lai lịch như vậy. Mấy ngày nay thí sinh ầm ĩ không ngừng, lần này tất cả đều ngậm miệng, không thể tin nhìn hết thảy trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đình không nói nhiều, sự thật chính là lời nói tốt nhất, hắn chỉ là cuối cùng lại nhìn Hà quan Phúc một cái. Cử nhân nào, ngày mai chúng ta lại nghị luận việc này đi. Lần này hắn đưa ra lời này, Hà quan Phúc quả thực không có suy nghĩ nhiều một hơi thở, lập tức gật đầu. Được rồi, tốt, đám đông tan rã trong sự ngạc nhiên. Từ Viễn Minh đáng tiếc nói, không thể lưu lại người sống, không biết bọn họ rốt cuộc là người nào. Nếu là người có dụng tâm khác, làm sao có thể tùy tiện lộ ra thân phận, có thể lần này bị bọn họ bắt được nhược điểm rõ ràng đã là không dễ dàng. Không có gì, những người đó chỉ sợ còn có hậu thủ, đến lúc đó lưu ý cũng không muộn. Trấn an thí sinh trước rồi nói sau, Từ Viễn Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, lần này các thí sinh hẳn là thành thật rồi. Quả nhiên đúng như lời hắn nói, không có ác quỷ quấy rối. Hôm sau gần mấy châu huyện đều yên tĩnh không ít, đám người vốn ồn ào tựa hồ đều ngừng lại. Người nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng không có đê, CV, âng ầm ĩ của người trước. Đàm Đình cùng Từ Viễn Minh thuận thế gọi 5 người Hà quan Phúc. Bọn họ tuy rằng vẫn phải tranh thủ cho Hàn Môn, nhưng tất cả đều có thái độ mềm mỏng, giúp đỡ hai người Đàm Từ ở mấy châu huyện cùng nhau trấn an thí sinh. Thật ra chúng ta cũng có thể tin tưởng triều đình, tin tưởng Thái tử Điện Hạ, cùng Đàm đại nhân thế tộc như vậy. Đàm Đình chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, chuyện trấn an chậm chạp không thể tiến lên được. Rốt cục sau trận ồn ào này, tiến lên. Đàm Đình tính toán ngày, mình có lẽ có thể về nhà trước mùng năm. Chỉ là hắn đến ngày đó liền đưa về nhà thư, không biết vì sao còn chưa có hồi âm. Hắn đang nghĩ, người từ trong kinh trở về liền đến. Người tới đưa sách nhà cho hắn, Đàm Đình lập tức mở ra xem một lần, là ghi chép của đệ đệ không trúng, như thường nói mấy chuyện trong nhà, làm cho hắn không cần lo lắng. Đệ đệ tuy rằng không dùng được, nhưng cũng có chút tiến bộ. Hắn đọc xong thư, lại liếc mắt nhìn người đưa thư một cái. Chỉ cần một phong thư này sao? Ông nhìn vào tay người đưa tin, thư trả lời của phu nhân đâu? Anh ta đã viết cho nàng ấy một lá thư đặc biệt, nàng ấy không thể không quay lại, phải không? Nhưng người đưa tin đã làm khó dễ. Hồi ra, phu nhân nàng không có hồi âm, chỉ mang tin nhắn cho đại gia, để đại gia cẩn thận bản thân, sớm ngày trở về nhà. Đàm Đình sửng sốt, người đưa tin cẩn thận nhìn đại gia một cái, thấy đại gia rũ mắt xuống, ánh sáng trong mắt không nhìn thấy, một lúc lâu sau không nói gì nữa. Cách chương.